Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, phần 632. Chương 632 chương hồi 632 nhị đối 6. Liền tính cửu nguyên liên minh thành viên đối nhà mình thủ lĩnh cùng tư tế đều tràn ngập tin tưởng. Nhưng vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng, Vu Tượng cùng Phi Sơn cũng ngồi thẳng thân thể. Hết sức chăm chú nhìn về phía bản đồ chiến trường, chú Vu đã làm tốt nếu có người đả thương hoặc khi dễ nhà hắn đồ đệ. Hắn liền hung hăng nguyền rủa người nọ chuẩn bị tư thản ngồi thật sự ổn. Ở đây người chỉ sợ liền chú Vu đều không có hắn rõ ràng kia hai người thực lực. Hắn ở Vu Thành nhìn đến hai người ánh mắt đầu tiên liền cảm giác được hai người linh hồn thượng biến hóa. Nếu nói trước kia hắn còn có khả năng ảnh hưởng đến này hai người linh hồn. Nhưng hiện tại kia hai người linh hồn ở trước mặt hắn liền như không khí. Hắn chảo không cũng sờ không được. Càng đừng nghĩ ảnh hưởng đến hai người, Côn Bằng Vương hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng dị thường hâm mộ Nguyên Chiến. Đối với hiếu chiến cuồng tới nói. Như vậy chiến đấu mới có thể đánh cái vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt vẫn là ở có kia tiểu Mặc Vu phụ trợ dưới tình huống, Bạch Hy tộc cùng Mộc Thành nhất khẩn. Trương, không nói Bạch Hy tộc, chính là Mộc Thành, bởi vì Tung tộc lão Tát Mã hành động hơn nữa Mộc Thành cao tầng khuynh hướng. Hiện tại hỏi một chút ở đây mỗi một cái sinh linh. Ai sẽ không đem Mộc Thành làm như cửu nguyên liên minh thành viên? Hơn nữa Phong Thành, tam thế lực đã cùng cửu nguyên tương đương với chói đến cùng nhau. Cửu nguyên thua, nhân ngư tộc còn có thể hướng mở mang thủy vực chạy. Ai cũng lấy bọn họ không thể nề hà. Nhưng bọn họ đâu? Chiến thủ lĩnh, Mặc Tư Tế, các ngươi hai người cũng không thể thua a. Cùng cửu nguyên liên minh tương đối tự nhiên là hòa thành đám người. Bọn họ ước gì cửu nguyên kia hai người chạy nhanh bị tấu xuống dưới. Tốt nhất đại gia có thể hợp lực đem cửu nguyên đuổi ra Đông Đại Lục. Sau đó bọn họ cùng nhau tới chia cắt cửu nguyên các loại hảo vật, dư lại phần lớn đều là trung lập. Nhưng trên đời này kỳ thật cũng không có tuyệt đối trung lập. Rất nhiều người mặt ngoài không nói, trong lòng nhiều ít đều có khuynh hướng. Có lẽ chỉ là bởi vì cấp dưới quan hệ. Có lẽ bởi vì muốn ỷ lại nào đó thế lực. Có lẽ chỉ là đơn thuần mà xem người nào đó thuận mắt hoặc không vừa mắt so với trên đài. Dưới đài không khí trước khẩn trương lên, La Tuyệt nhíu mày. Xem Tân Trùng Vu cùng Tâm Phúc thủ hạ nói chút cái gì. Lại bắt đầu mãn tràng thông đồng, La Tuyệt biết Trùng Vu còn có nào đó tư tế đối Vu Thành đệ nhất tư. Tế chi vị đều có ý tưởng, mà hắn cũng biết Vu Tượng đã nhìn chúng người nào đó. Nhưng nếu cửu nguyên cùng bán thần nhóm so đấu thất bại. Xôn xao, đó là cái gì? Chúng thần ở thượng. Như thật lớn sóng chiều ồn ào thanh dũng mãnh vào trong tai. La Tuyệt vội thu thần một lần nữa nhìn về phía bản đồ chiến trường, bán thần sở dĩ có thể trở thành. Bán thần, tuyệt đại đa số đều có bình thường chiến sĩ đều khó có thể bằng được kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ. Sống được lâu, trải qua đến nhiều, tự nhiên mà vậy đối tự thân năng lực khống chế cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh. Thân tùy ý động nông nỗi, vì thế. Sáu vị phía trước rõ ràng không có hợp tác quá, nhưng ngay cả yếu nhất thù nghệ ở bên trong, cũng đuổi kịp các vị phối hợp, cũng ở cho nhau hơi nói rõ ngọn ngành sau, nhanh chóng đổi vị, hình thành một cái lâm thời phối hợp công kích, A Chiến. Đừng đại ý, Nghiêm Mặc ở phía sau thấp giọng cảnh cáo Nguyên Chiến, thời gian càng lâu đối chúng ta càng bất lợi, Nguyên Chiến gật đầu. Yên tâm. Ta sẽ không cho bọn hắn ma hợp cơ hội, nói xong. Nguyên Chiến thủ đoạn rung lên. Hắn trên cổ tay cốt vòng bỗng nhiên giống vật còn sống giống nhau bắt đầu rung động. Tiếp theo liền như dòng nước từ Nguyên Chiến trên người chảy quá. Trong nháy mắt, Nguyên Chiến trước ngực cùng sau lưng thế nhưng sinh ra hơn màu đen xúc tua. Những cái đó xúc tua mỗi một cái đều cùng cánh tay hắn không sai biệt lắm phẩm chất. Ở hắn trước ngực cùng sau lưng không ngừng đong đưa, chúng thần ở thượng. Đó là cái quỷ gì đồ vật? Bảy màu anh vũ kêu ra tới, những người khác cũng đều cảm thấy quỷ dị cùng ghê tởm. Kia đồ vật thật sự quá xấu. Hơn nữa thoạt nhìn liền cực kỳ hung ác. cùng chúng nó chủ nhân giống nhau, 1, 2, 3, 4, 5. Kia xúc tua tổng cộng có 5 điều. Ai có thể nói cho ta, kia cửu nguyên thủ lĩnh có phải hay không còn trộn lẫn mặt khác loài rắn hoặc là cái gì quái vật? Huyết mạch, hắn vừa rồi vẫn luôn cũng chưa dùng. Hiện tại mới làm ra tới. Nhất định uy lực bất phàm. Đại gia phải cẩn thận. Dưới đài tự nhận đối nguyên chiến phương thức chiến đấu vẫn là tương đối hiểu biết côn bằng vương. Đều kinh ngạc, gia hỏa này biến dị sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Vô luận trên đài dưới đài, tất cả mọi người ở suy đoán những cái đó xúc tua sử dụng. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Kim mộc thủy hỏa thổ, tính cả mặc sát, 6 loại công kích đồng thời bùng nổ, dưới đài chúng sinh rất nhiều thậm chí vô pháp phân biệt. Nguyên chiến rốt cuộc phát động cái dạng gì công kích, bọn họ chỉ có thấy đầy trời sáng lạn. Nghe được điếc tai tiếng nổ mạnh, đừng nói bọn họ. Bị công kích bán thần nhóm cũng bị đánh ngốc. Người này sức chiến đấu như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như thế cường đại. Hơn nữa hắn không phải một chọi một, mà là một cái đối 6 cái A. Sao có thể, chúng sinh thật vất vả chờ đến Trần Ai Lạc Định, mới thấy rõ bản đồ trên chiến trường đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn nhìn đến đã là kết quả nguyên. Chiến đứng thẳng ở chỗ cao, thân thể thẳng tắp bất động, trên người hắn 5 điều xúc tua đã biến mất, hắn liền như vậy kiêu ngạo mà, lạnh lùng mà nhìn chúng sinh, nghiêm mặc đứng ở hắn bên cạnh người. Như là ở trấn an hắn, một tay nhẹ nhàng đáp ở hắn cánh tay thượng, hai người trên người không thấy bất luận cái gì thương. Chỗ, lại xem mặt khác vị tham chiến giả, thù nghệ cả người cháy đen. Bị pháo oanh xuống đài, hắn liền tính đem toàn thân kim loại hóa, cũng ở cực độ cực nóng hạ thiếu chút nữa bị bốc hơi thành khí thể, hỏa nghĩ vương bị một đoàn thủy. Cầu bao vây lấy. Đương hắn rốt cuộc dùng ngọn lửa nổ tung thủy cầu khi hắn đã không ở bản đồ trên chiến trường, mà là dừng ở bản đồ nhất ven. Liền kém như vậy một chút là có thể dẫm đến biên giới tuyến, ám ảnh thân thể bị mặc sát gắt gao đinh. Trên mặt đất, trốn không thể trốn, chỉ có thể nhìn đến một cái hắc ảnh ở mặc sát kiếm đầu hạ không được vặn vẹo, nghiêm mặc phất tay. Rút ra mặc sát. Phóng thích bị mặc sát cái này tham lam quỷ bốn phía hấp thu năng lượng ám ảnh cái gì cũng chưa nói. Chủ động rời khỏi bản đồ, thú nhân tộc tổ vu tam mắt kim mao thú bị sinh trưởng tốt thành cầu lôi. Thần nước miếng cấp gắt gao vây quanh. Hắn lao ra đi, nhưng hắn cả người da lông cấp lôi thần nước miếng ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm. Đau đến hận không thể đầy đất lăn lộn, mà liền ở hắn bị đau đớn ảnh hưởng. Sơ thần hết sức, dưới chân bùn đất đột nhiên quấn lấy hắn, đem hắn cấp bỏ xuống chiến trường, hải sa tộc nữ tư tế cả người bị nham thạch bao gồm. Cái gì thủy hệ năng lực đều thi triển không ra, cũng bị ném xuống bản đồ, cuối cùng duy nhất còn có thể đứng ở trên chiến trường chính là bảy màu. Anh Vũ, không, không thể nói hắn đứng ở trên chiến trường, hắn đại khái là 6 gã tham chiến giả chung đếm ngược đệ nhị thảm một cái. Mau đều mau bị thiêu quang, toàn bộ điểu thê thê thảm thảm mà ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. Hai chỉ phì chân còn thỉnh thoảng run rẩy hai hạ, 6 đánh nhị. Liền như vậy thua, xóa đỉnh Việt thù nghệ, kia chính là 5 vị bán thần A. Một nửa chúng sinh dọa nước tiểu, đặc biệt là cùng cửu nguyên có thù oán mấy nhà, đỉnh Việt đã có chuẩn bị tâm lý. Ai đều biết thù nghệ đã tinh bì lực tẫn. Đi lên cũng chính là góp tiền. Không nghĩ bất chiến mà bại mà thôi, nhưng mặt khác năm ra liền không giống nhau. Bọn họ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, ai có thể nói cho bọn họ. Vì cái gì cửu nguyên thủ lĩnh sẽ như vậy cường? Đáng sợ nhất chính là hắn sử dụng ra nhiều ít loại thần huyết năng lực. Các ngươi số ra tới sao? Có người đến bây giờ còn đang liều mạng dụi mắt. Không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy, hỏa. Thổ, thủy, mộc, còn có kia đem màu lục đậm kiếm cũng có cổ quái, bị thiêu đến thê thảm thù nghệ ở trong lòng không? Tiếng động mà kêu, còn có kim loại, hắn còn có thể thao tác kim loại. Ta cảm giác được, ở hắn dùng lửa cháy nổ bay ta khi, hắn cũng từng ý đồ thao tác ta trên người kim loại. Hắn là thật muốn giết ta. chúng thần ở thượng, ta hiện tại liền muốn biết vì cái gì hắn có thể đồng thời dùng ra nhiều như vậy loại thần huyết năng lực, hơn nữa mỗi cái đều uy lực lớn như vậy. Hắn vẫn là người sao? Bím tóc thanh niên quái kêu, trong mắt tràn ngập đối nguyên chiến điên cuồng sùng bái. Giờ khắc này hắn quyết định, hắn muốn đi cửu nguyên. Bản đồ trên chiến trường, bảy màu anh vũ khôi phục một chút sức lực. Đối với Nghiêm Mặc liền hô lên tới. Nói cho ta, vì cái gì ta sóng âm công kích thế nhưng đối hắn không hề hiệu quả. Không phải bởi vì ngươi vòng bảo hộ, ta có thể cảm giác được ta sóng âm liền không có công kích đến trên người hắn. Mau nói, nếu không ta chết đều không nhắm mắt. Nghiêm Mặc nhịn cười, đi qua đi cho hắn trị liệu, bảy màu anh vũ rầm gì mà bò dậy. Ngươi liền tính cứu sống ta, ta cũng sẽ không làm âm thành gia nhập cửu nguyên liên minh. Trừ phi chính bọn họ đồng ý. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi, Nghiêm Mặc tỏ vẻ không có gì, bảy màu anh vũ nhìn đến chính mình mau cũng chưa. Mãnh mà phát ra thét chói tai. Ca, ta mau, ta lông chim, đáng chết cửu nguyên người. Ta và các ngươi không để yên. Uy, kia tiểu Mặc Vu, có thể giúp ta đem lông chim mọc ra tới sao? Ta nghe nói ngươi có sinh mệnh năng lượng. Nghiêm Mặc quay đầu lại. Ta không cứu địch nhân, đừng. Chúng ta không phải địch nhân a. Ta chính là tới hỗ trợ. Hiện tại còn thua. Ngươi xem ta một phen tuổi. Thật vất vả tìm được một con có thể xứng đôi ta mẫu anh vũ. Kết quả ta lại biến thành như vậy. Ngươi như vậy làm ta như thế nào trở về cùng nàng sinh chứng. Cửu nguyên người. Các ngươi cần thiết phụ trách. Đủ rồi. Đừng kêu. Không phải một thân mau sao. Quá một đoạn thời gian không phải mọc ra tới. Hỏa nghĩ vương tránh thoát thủy cầu. Lại đây hỏi chuyện khi cũng là miệng đầy không thể tưởng tượng. Kia tiểu tử sao có thể một chút liền vây khốn ta. Liền tính ta cùng hắn chi gian thực lực có một ít chênh lệch. Cũng không nên chênh lệch lớn như vậy. Bảy màu anh vũ cùng hỏa nghĩ vương nghi vấn cũng là mặt khác bốn vị cùng ở đây chúng sinh cộng. Đồng vấn đề, nếu cửu nguyên thủ lĩnh như vậy cường đại, kia còn so đấu cái gì? Trực tiếp chiếm lĩnh Đông Đại Lục chính là, ai không nghe lời liền tấu chết ai, ám ảnh tựa hồ vô pháp trực tiếp phát ra âm thanh. Hắn thông qua ám thành tư tế dò hỏi, có phải hay không cùng trên người hắn đột nhiên xuất hiện kia năm điều xúc tua có quan hệ? Chúng sinh toàn bộ dựng lên lỗ tai, Nghiêm Mặc không có phủ nhận. Không sai, đó là cái gì? Ám thành tư tế cùng hỏa nghĩ vương đồng thời truy vấn, sinh vật vũ khí, gì? Là cốt khí sao? Ai luyện chế? Không phải cốt khí, là một loại kiểu mới. So cốt khí càng cường đại hơn vũ khí. Các ngươi cũng nhìn đến hiệu quả. Cảm thấy loại nào cốt khí có thể có như vậy uy lực? Nghiêm Mặc tự đắc mà cười. Hắn rất ít ở công chúng trước mặt lộ ra như vậy tươi cười. Nhưng cái này hắn vì nguyên chiến chuyên môn luyện chế ngũ hành tương sinh tăng phúc vũ khí lần đầu. Sử dụng hiệu quả quá hảo. Làm hắn tưởng không được ý đều khó, đến nỗi cái này sinh vật vũ khí luyện chế giả. Trước mắt chỉ có ta có thể luyện chế. Nghiêm Mặc nói những lời này sau. Nhậm hỏa nghĩ vương cùng ám ảnh lại như thế nào truy vấn. Hắn đều không trả lời, kết quả chỉ biết xúc tua là vũ khí chúng sinh gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hận không thể bắt lấy Nghiêm Mặc cổ, buộc hắn đem loại này gì gì vũ khí tình huống đảo cái rõ ràng, ngẫm lại xem. Nếu cửu nguyên thủ lĩnh vừa rồi một đôi sáu đại bùng nổ thật là bởi vì cái này cái gì sinh vật vu khí, như vậy đổi cá nhân được đến cái này vũ khí đâu? Có phải hay không cũng có thể dùng ra như vậy siêu cấp đại chiêu? Chúng sinh điên cuồng. Ngao ngao kêu làm Nghiêm Mặc đem kia vũ khí công đạo rõ ràng, Nghiêm Mặc càng không nói, chúng sinh. Xả tóc cuồng khiếu, a a a, khán đài chung, ánh mắt đặc biệt tốt bím tóc thanh niên nhìn kia cửu nguyên thủ lĩnh trên cổ tay cốt vòng. Lại nhìn lúc trước hắn ở chợ chung được đến một cái tiểu lễ vật thứ này nguyên bản là một khối. Bùn lầy, nhưng ở hắn được đến đêm đó. Một giấc ngủ dậy lại phát hiện trên cổ tay nhiều một cái như thế nào đều hạ không xuống dưới cốt. Vòng, kia khối bùn lầy lại như thế nào đều tìm không thấy, không biết vì sao. Hắn lúc này tương đối hai chỉ cốt vòng. Thế nhưng sinh ra một loại này hai người tựa hồ phong cách thực cùng loại vi diệu cảm giác. Ngay cả kia Mặc Vu cùng cửu nguyên thủ lĩnh. Xem nhiều, tựa hồ cũng có chút trợ thượng kia toàn ra hai vị gia chủ bóng dáng. Ít nhất thân cao cùng hình thể thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Khí thế cũng có chút giống, bím tóc thanh niên ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống Nghiêm Mặc to. Rộng quần áo hạ như cũ hơi hơi nhô lên bụng thượng, a ha ha. Không thể nào, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bím tóc thanh niên mãnh lắc đầu. Hắn người chung quanh còn tưởng rằng hắn cùng những người khác giống nhau kích động choáng. Váng, thật không hổ là bị chúng thần sủng ái đại khí vận giả. Thế nhưng có thể làm hắn luyện chế ra so cốt khí lợi hại hơn vũ khí. Về sau chúng ta không bao giờ dùng cấu cốt khí sư lạp, ngươi không nghe thấy sao? Trước mắt chỉ có kia cửu nguyên Mặc Vu mới có thể luyện chế vũ khí. Ngươi liền tính muốn tìm vũ khí sư đều tìm không thấy. Nếu ta có thể được đến một cái vũ khí thì tốt rồi. Bỗng nhiên, hắn bên người bằng hữu lấy cực độ khát cầu thanh âm nói, đừng có nằm mộng. Có thể làm ngươi nhìn xem liền không tồi. Một cái khác thân hữu trực tiếp cười mắng trở về, ai? Các ngươi nói, nếu ta gia nhập cửu nguyên, ta đây sẽ có cơ hội được đến vị kia Mặc Vu luyện chế vũ khí sao? Không có khả năng đi. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi không đi như thế nào biết không khả năng? Uy uy, ngươi đừng cùng ta xảo. Uy lực như vậy cường đại vũ khí. Ngươi dùng chân tưởng cũng nên biết nó có bao nhiêu khó luyện chế. Lại có bao nhiêu chân quý. Ta xem cửu nguyên cao tầng chỉ sợ đều không có mấy cái có. Ngươi còn muốn một cái. Về nhà tắm rửa ngủ đi. Nói không chừng nằm mơ có thể làm ngươi mơ thấy một cái. Bím tóc thanh niên nghe bên người thân hữu. Từ thảo luận biến thành khắc khẩu. Theo bản năng bưng kín hắn cốt vòng. Cũng lặng lẽ đem tay áo đi xuống lôi kéo. Muốn che lấp nó, thịch thịch thịch. Ai cũng không biết bím tóc thanh niên trái tim giờ phút này nhảy đến có bao nhiêu mau. Hắn điên cuồng mà muốn tìm một chỗ thử một lần cái này cốt vòng. Xem có phải hay không thật là cái kia cái gì vũ khí. Nhưng hắn lý trí một mặt lại ở cười nhạo hắn. Chuyện này không có khả năng. Nếu thật là như vậy lợi hại vũ khí. Kia Mặc Vu sao có thể dễ dàng như vậy mà liền đưa cho hắn. Chính là, có lẽ đối phương chính là như vậy nhân từ thiện lương lại hào phóng đâu. Nhân từ thiện lương lại hào phóng Nghiêm Mặc đang suy nghĩ như thế nào mượn lần này tỉ thí kết quả. Từ này đó bán thần trên người lộng tới càng nhiều tài nguyên, bảy màu anh vũ cũng nhớ tới hắn phía. Trước vấn đề, vội truy vấn, đúng rồi, các ngươi còn chưa nói các ngươi như thế nào chặn ta sóng âm công kích. Đại gia đối này cũng rất tò mò. Phía trước nhưng không có ai có thể ngăn trở này chỉ điều sóng âm công kích. Liền tính lấp kín lỗ tai trốn đến sơn động chỗ sâu trong cũng chưa dùng, người muốn biết. Dùng âm thành vật tư tới đổi. Nguyên chiến đã đi tới, bảy màu anh vũ cùng hỏa nghĩ vương cố ý cẩn thận quan sát nguyên chiến. Theo lý thuyết người này vừa rồi đại bùng nổ quá. Lúc này trong cơ thể năng lượng hẳn là hàng đến thấp nhất mới đúng. Chính là... Chúng thần tại thượng, gia hỏa này năng lượng thế nhưng cùng phía trước giống nhau dư thừa. Bá, chúng bán thần cùng các thế lực cao tầng không hẹn mà cùng nhìn hướng Nghiêm Mặc. Kỳ ánh mắt liền hoài nghi đều không có. Tất cả đều là khẳng định. Hiện giờ có thể cho một cái bán thần chiến sĩ nhanh chóng bổ sung năng lượng cũng làm hắn khôi phục. Đến loại trình độ này. Trừ bỏ vị này người mang sinh mệnh năng lượng Mặc Vu cũng không có mặt khác sinh linh có thể làm. Đến mà không ít phản ứng lại đây đều ở hối tiếc. Sớm biết vừa rồi liền cùng nhau công lên rồi. Ai biết người nọ thế nhưng là trang. Đương nhiên những người này đều có ý thức mà xem nhẹ vừa có khả. Năng tấn công. Có thể trị liệu cũng có thể giết người Mặc Vu không xem nhẹ nói. Bọn họ liền nằm mơ ngẫm lại dũng khí cũng chưa, bổ sung năng lượng tay thiện nghệ Mặc đại tư tế đối. Bảy màu anh vũ cười nói. Mặt khác nếu ngươi muốn trường lông chim, cũng có thể dùng vật tư đổi Nga. Vừa rồi trị liệu coi như hữu nghị đưa tặng bảy màu anh vũ khí. Ngươi tưởng đổi cái gì? Thổ địa, Nghiêm Mặc tươi cười bất biến. vị này bán thần đại nhân, thổ địa các ngươi đã bại bởi chúng ta, đến lấy mặt khác đồ vật, tỉ như nô lệ, tỉ như các ngươi âm thành nào đó đặc sản tới trao đổi, bảy màu anh vũ nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa giống ra, chúng ta tái chiến, à, nguyên chiến cười dữ tợn, trên người xúc tua tái hiện, bảy màu anh vũ lập tức nhắm chặt miệng, nghiêm mặc. Vì cái gì ta cho ngươi vũ khí sẽ biến thành xúc tua hình dạng? Người hỗn đản này trong đầu suốt ngày đều suy nghĩ cái gì? Bị oan uổng nguyên chiến. Ta đây chính là tham khảo đa bì xúc tua. Hơn nữa nhìn như mềm mại xúc tua cũng có lợi cho hắn tiến hành lớn nhất phát huy. Lại nói hắn liền tính muốn dùng xúc tua đối hắn tư tế đại nhân làm cái gì? Cũng sẽ không dùng vũ khí. Chính hắn liền có không kém gì vũ khí, sinh vật huynh đệ, hảo sao? Hỏa nghĩ vương tỏ vẻ cũng đối nguyên chiến như thế nào phá bảy màu anh vũ âm công rất tò mò, nghiêm. Mạc Thanh Thanh giọng nói, nếu đại gia như vậy muốn biết như thế nào bài trừ anh vũ đại nhân âm công. Như vậy ta liền nói bí quyết đi, từ từ. Không chuẩn nói, không đúng, không cần lớn tiếng nói ra. Người lặng lẽ nói cho ta liền có thể. Bảy màu anh vũ sợ hãi mọi người đều biết đối phó sóng âm thủ. Đoạn, vội vàng ngăn cản nghiêm mặc, nhảy qua tới ý bảo hắn dùng hồn lực trực tiếp nói cho hắn. Nghiêm mặc làm ra khó xử dạng, bảy màu anh vũ thịt đau mà từ chính mình tròng lên trên đùi cốt vòng. Trung lấy ra một phen nguyên tinh đưa cho nghiêm mặc, cho ngươi đều cho ngươi, có thể nói đi. Nghiêm mặc vừa thấy tất cả đều là không thua kém bát cấp nguyên tinh tệ. Cảm thấy này đậu bỉ anh vũ còn tính hào phóng. Thấu thú mà ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Lộng cái cách âm cháo. A chiến ở ngươi quanh thân liên tục bạo phá. Hình thành chân không mang. Ngươi sóng âm công kích tự nhiên đối hắn không có hiệu quả. Cái gì là chân không mang? Bảy màu anh vũ thực hâm mộ nghiêm mặc tùy tay là có thể làm ra một cái cách âm cháo. Hắn liền sẽ không, chân không chính là không có không khí. Mà sóng âm tắc yêu cầu không khí mới có thể truyền, bảy màu anh vũ hai mắt chuyển cuốn. Bất quá hắn chặt chẽ nhớ kỹ một chút. Đó chính là ngàn vạn không thể làm người ở hắn công kích trước cùng công kích khi tiến hành đại. Lượng cùng liên tục nổ mạnh, nghiêm mặc rất muốn nói cho hắn. Trừ bỏ nổ mạnh bên ngoài. Nếu tốc độ rất nhanh. Ở hắn sử dụng sóng âm công kích khi mãnh nhiên ra tốc bay nhanh rời đi, như vậy cũng sẽ ở chạy vội giả hoặc phi hành giả phía sau hình thành một cái chân không mang. Trừ phi sóng âm sẽ quẹo vào, nếu không cũng đừng nghĩ thương đến đối phương. Bất quá nghĩ đến nhà mình lấy tốc độ chiến thắng nhị mãnh, nghiêm mặc quyết định vẫn là đem điểm này che đến chính mình trong óc liền hảo. Tam mắt kim mao thú cũng lại đây. Thú nhân tộc trị liệu thuật đối trên người hắn ăn mòn thương vô dụng. Hắn càng ngày càng đau. Chỉ có thể tới cầu cứu với nghiêm mặc. Nghiêm mặc đối với vị này thú nhân tộc tổ vu tát mãn nhưng thật ra hai lời chưa nói. Cho hắn một cục đá. Làm hắn cầm ở trên người lăn lộn. Xa thân gần đánh. Đây là tương lai cần thiết mượn sức đối tượng. Tam mắt kim mao thú không thể biến thân. Khác kêu một người thú nhân tư tế đi lên. Làm hắn cho chính mình lăn cục đá. Hắn không có kỳ quái nghiêm mặc vì cái gì không thân thủ giúp hắn trị liệu. Thú loại vốn dĩ liền đối khác sinh vật tràn ngập cảnh giới. Phi thập phần tín nhiệm giả giống nhau sẽ không làm người gần người, cục đá vừa lên thân. Tam mắt kim mao thú rốt cuộc cảm giác chính mình một lần nữa, sống lại, mắt thấy bảy màu anh vũ. Hỏa nghĩ vương cùng tam mắt kim mao thú đều trở lại bản đồ trên chiến trường. Hải sa tộc tư tế cùng ám ảnh cũng đi trở về, thù nghệ dẫy dụa suy nghĩ đi lên. Nhưng không biết là hắn yếu nhất, vẫn là nguyên chiến đối phó hắn nhất không lưu tình duyên cớ. Hắn dẫy dụa vài lần cũng chưa bỏ dậy, đỉnh Việt người đi cứu hắn. Nhưng đối hắn thương thế đều không thể nề hà. Lạp Mạc Na cũng tới. Chính là nàng trước mắt học được năng lực chung cũng không có trị liệu. Chỉ có thể tìm âm thành trung giỏi về trị liệu tư tế hỗ trợ, cuối cùng vẫn là nghiêm mặc xem thú. Nghệ thương thế quá nặng, những người đó lại làm cho hắn càng thêm thống khổ. Liền qua đi cho hắn trị liệu một phen, Lạp Mạc Na cắn khẩn môi. Chỉ có thể đứng ở một bên, thù nghệ bắt lấy nghiêm mặc tay. muốn nói cái gì, lại buông ra. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại quá yếu, không tư cách cùng Nghiêm Mặc nói bất luận cái gì lời nói. Nguyên chiến tự Nghiêm Mặc đi xuống trị liệu Thù Nghệ, kia sắc mặt liền khó coi đến cùng thua giả là hắn giống nhau. Thẳng đến Nghiêm Mặc đi lên mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Nghiêm Mặc niết hắn, hắn há mồm liền cắn ở Nghiêm Mặc miệng thượng. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ, Nghiêm Mặc thế nhưng không sinh khí, chỉ mạt mạt môi, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, không cẩn thận nhìn đến chúng sinh. Ngoặc kép, Nguyên Chiến tâm tình bành trướng, vui sướng đến rối tinh rối mù, đôi mắt đều cười thành cong câu, hận không thể lập tức nhào qua đi ôm nhà hắn tư tề liếm liếm liếm. Kia cái gì Thù Nghệ lập tức cho hắn vứt đến 10 vạn dặm ngoại đi. Nghiêm Mặc lượng ra mộc châm, Nguyên Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống. Phòng ngữ lão nhân xem 5 vị bán thần vây quanh Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc, lập tức cũng tiếp đón mặt khác bán thần cùng nhau đi lên. Này tỉ thí kết thúc, địa bàn chi tranh kết quả cũng ra tới, phía dưới liền phải nói chuyện các gia lãnh địa muốn như thế nào phân chia. Phía dưới các loại nghị luận thanh thay nhau nổi lên. Hỏa Thành thành chủ đám người không được trêu chọc toàn trường chúng sinh, bản đồ trên chiến trường. Hỏa Nghĩ Vương nghe được phiền, trở mặt đối khán đài giống, đều câm miệng cho ta. Ai dám lại chạy tới chạy lui hoặc là lớn tiếng ồn ào, ta liền đem hắn đốt thành cho. La Tuyệt cũng lên một lần nữa yên ổn trật tự, Vu Tượng vào lúc này ý bảo Phi Sơn. Phi Sơn dương giọng, chư vị, tỉ thí kết quả đã định, xin hỏi có thể tuyên bố sao? Hỏa Nghĩ Vương chờ đối Phi Sơn còn tính tôn trọng, hồi âm, chờ, chúng ta trước cùng hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện, vì thế toàn trường chúng sinh hoài vô cùng lòng hiếu kỳ, cùng nhau lẳng lặng chờ đợi bản đồ trên chiến trường tân một vòng đàm phán, lúc này một loại càng thêm khác thường khẩn trương cảm xúc lan khắp toàn trường. Sở hữu tham chiến thế lực đều dùng vô cùng chờ mong ánh mắt chết nhìn chằm chằm bản đồ chiến trường. Bán thần ở cùng Cửu Nguyên đàm phán, có phải hay không bọn họ lãnh thổ còn có khả năng giữ lại? Hết chương.